Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 17, phong ba lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở trên giường bệnh, Kỳ Sơ vốn tưởng rằng thời khắc này đã là xui xẻo nhất, thế nhưng có vài câu ngạn ngữ nói thế nào, quái sự hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, một làn sóng chưa ổn lại một làn sóng lên, ngươi trên quầy đại sử. Tin tức đầu bản mới vừa ra lò, tiêu đề chữ lớn màu đỏ tươi. Kỳ Sơ cùng chân với Tống Tư Niên, ý đồ trở thành tân hoa đán của Thiên Hoàng giải trí, mặt trên là bức ảnh tiệc tối lần trước nàng cùng Tống Tư Niên khiêu vũ, trong ảnh chụp Tống Lưu Manh cười đến có chút phong tình, bám vào bên tai nàng nói nhỏ, hai người xem ra cực kỳ ám muội cùng thân mật. Trong tin nói bậy một trận, nói cái gì Hoắc tiểu thư trước kia là khách trên giường nhỏ của Tống Tổng, sau đó Tống Tổng bị Kỳ Sơ dùng thủ đoạn câu dẫn đi, gọi là tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, vì lẽ đó Kỳ Sơ mới ở trong đoàn phim cùng Hoắc Giác Giai đối nghịch. Mọi người liền dồn dập suy đoán, Kỳ Sơ, Lãnh Hoài An, Tống Thư Niên cùng Hạ Di quan hệ phức tạp, còn có tin tức đăng Lãnh Hoài An cùng Hạ Di ở nhà hàng thủy tinh xoay tròn cao cấp cùng bức ảnh họ đi ăn tối ở Paris, bởi vì lúc trước đoàn phim thả ra tin Kỳ Sơ bị bệnh đang tĩnh dưỡng không tiện gặp người, người đọc còn nói, Kỳ tiểu minh tinh căn bản không lọt mắt xanh của Lãnh Hoài An, sau khi chơi chán vẫn là lựa chọn xuất thân danh Lưu Tổng Giám Đốc Hạ. Căn cứ thời gian đăng blog phán đoán, Kỳ tiểu thư trước tiên cùng Lãnh phó tổng cùng nhau, sau đó lại đưa chân đến Tống Tư Niên, Lãnh Hoài An phát hiện sự thật này nên mới không làm bạn cùng Kỳ Sơ đang sinh bệnh mà bay đi Paris cùng Hạ Di hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến, như vậy Tống Tư Niên cùng Hạ Di còn có khả năng hợp lại sao, là lại từ tình nhân biến thành kẻ địch. Tống Tư Niên sẽ buông tha công tác đến bệnh viện chăm sóc Kỳ Sơ sao? Một câu nói tổng kết lại, sinh hoạt vĩnh viễn so với tiểu thuyết đều đặc sắc hơn. Vương Hiểu Phi tình cảm giạt rào đọc hoàn tin tức, sau đó thả xuống tạp chí bát quái, ôm tay mạnh mẽ trừng mắt nhìn nhân vật chính của dư luận đang nằm ở trên giường giả chết. Vương Hiểu Phi, được đó, Kỳ tiểu thư thật là lợi hại, trong thời gian ngắn hai vị tổng giám đốc công ty giới giải trí to lớn nhất tất cả đều vì ngươi ý loạn tình mê tới, nói xem ngươi có bí quyết gì. Kỳ Sơ buồn bực chào tóc. Những ký giả này là ăn no rừng mỡ sao, năng lực não tàn quá mạnh mẽ, ngay cả người trong cuộc là ta đều muốn tin tưởng chuyện bọn hắn bịa ra. Vương Hiểu Phi tiếp tục trêu ghẹo nói, hiện tại chỉ chờ Tống Tổng thân ái hoặc Lãnh Tổng yêu dấu tỏ thái độ, ai mới là tình nhân của ngươi, tất cả sự tình đều ok. Kỳ Sơ bất đắc dĩ mắt muốn trợn trắng. Ta cùng Tống Tư Niên tổng cộng mới gặp mặt mấy lần, ngay cả bằng hữu đều không phải, mà vị Lãnh phó tổng cao cao tại thượng kia, là vị nữ vương băng tuyết không dính một hạt bụi, mới sẽ không quản những chuyện vặt vãnh này. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Thiếu nữ, ngươi tự lo lấy. Vương Hiểu Phỉ vỗ vỗ vai Kỳ thiếu nữ. Kỳ Sơ thực sự là giờ khóc giờ cười. Ngươi đang nói tào lao cái gì vậy, ngược lại ta ở trong bệnh viện ẩn núp mãi đến tận sự tình trở nên bình lặng, phóng viên nhất định sẽ càng quan tâm Lãnh Tổng, Tống Tổng cùng Hạ Tổng ba vị lão tổng yêu hận dây dưa này, ta chỉ là một tiểu minh tinh, ai lại muốn mỗi ngày xem ta bát quái, sau đó an an ổn ổn đem. Cuộc sống xa hoa, quay xong ta liền thoái ẩn núi rừng. Vương Hiểu Phỉ trợn to hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tại sao ngươi lại lùi bước a, mỗi lần bị một đả kích nho nhỏ liền như vậy, liền làm con rùa rụt cổ là sao, hiện tại ngươi có rất nhiều cơ hội nổi tiếng, khẳng định có rất nhiều bộ phim, quảng cáo cùng phát ngôn, phải nắm chắc có biết không? Kỳ Sơ than buông tay. Ngươi biết ta rõ tính cách của ta chính là như thế, ghét nhất chuyện phiền phức, không thích làm náo động, đặc biệt có danh tiếng nhờ miệng lưỡi người híp khác, chỉ hy vọng quá trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc tạm ổn, tình cờ gây nên một chút bốc đồng gặp phải tao ngộ nhấp nhô liền lập tức đánh trống lui quân. Vương Hiểu Phỉ, vậy lúc trước ngươi còn muốn làm minh tinh để làm gì? Nàng nói xong sau, bầu không khí liền trở nên trầm mặc giống như là phim nhựa im bặt đi, mất đi tiếng vang. Kỳ Sơ hơi cúi đầu, tóc đen trượt xuống chặn lại hơn nửa mặt. Đúng đấy, rõ ràng không thích làm náo động, không thích sinh hoạt dưới đèn flash, vậy tại sao còn muốn làm diễn viên a? Vương Hiểu Phỉ có chút lo lắng trọt trọt Kỳ Sơ. Ngươi làm sao vậy? Một lát sau, Kỳ Sơ ngẩng đầu lên, vung lên một nụ cười thật to. Bởi vì làm minh tinh kiếm được nhiều tiền a, chụp vài tấm ảnh thì có vài ngàn, thích hợp với ta nhất. Vương Hiểu Phỉ, cái quỷ gì vậy, ngươi đừng hỉ nộ vô thường như thế có được hay không, một hồi khóc một hồi cười. Ta nào có vừa khóc vừa cười đâu, ngươi hoa mắt rồi. Kỳ Sơ xuống giường mang giày, đi ra ngoài một chút đi, ở lại đây buồn chết ta. Chấm, hai người một đường cười cười nói đi tới vườn hoa nhỏ dành cho bệnh nhân đi bộ, Kỳ Sơ lắc lắc cái eo, hít không khí mới mẻ nở nụ cười sán lạn nói. Cũng may hệ thống an ninh của bệnh viện này tốt lắm, không cần lo lắng bị phóng viên quấy rầy, chúng ta tìm cái gì hai người có thể chơi đi, hoặc là đi đem đại thẩm kia gọi tới ba người chơi cờ tỷ phú. thẳng thắn sẽ đem lão công công kia gọi tới chơi mặt trược luôn đi. Vương Hiểu Phỉ lộ ra vẻ mặt châm chọc, Kỳ tiểu thư, bệnh viện cấm đánh bạc, Kỳ sơ, Tiết ta lại không nói muốn ăn tiền, hoạt động giải trí cũng không được à, Vương Hiểu Phỉ. Vậy ngươi dùng sắc đẹp đi câu dẫn đại thẩm ta đi tìm lão công công. Kỳ sơ một cái tát đánh vào lưng Vương Hiểu Phỉ. Ta đối với lão công công khá là hứng thú, ta hai đổi một cái, hơn nữa ta cảm thấy. Nói được nửa câu đã dừng lại, bởi vì ở trên đường nhỏ hoa viên yên tĩnh có một vị khách không mời mà đến. Chính là oan gia ngõ hẹp, một vị hộ lý đẩy đang ngồi ở xe lăn, sắc mặt tái nhợt trên người mặc y phục bệnh nhân rộng lớn, Hoắc Giác Giai xuất hiện. Kỳ sơ cứng một hồi rất nhanh chào hỏi nói. Nguyên lai Hoắc tiểu thư cũng ở bệnh viện này tĩnh dưỡng, nếu như biết ta nhất định sẽ mang theo hoa tươi đến xem Hoắc tiểu thư, chuyện lần trước thực sự là xin lỗi, thất thủ hại ngươi rơi vào trong nước, ngươi hiện tại cảm thấy thân thể khỏe hơn không? Hoắc Giác Giai che miệng ho khan vài tiếng, âm thanh không mặn không nhạt nói. Vẫn được, có điều Kỳ tiểu thư làm sao cũng nằm viện, xem dáng vẻ ngươi sinh long hoạt hổ, hẳn là không xảy ra bệnh gì mới đúng, là bởi vì bị lãnh tổng vứt bỏ đả kích quá lớn cho nên mới nằm viện à, một câu nói nghe tới rất bình thường, nhưng che giấu không được mùi thuốc súng nồng nặc bên trong. Quả nhiên là diễn trò trước truyền thông a, vừa đến lén lút liền phát hiện nguyên hình, Kỳ sơ bĩu môi xoay người muốn đi, bên cạnh Vương Hiểu Phỉ nhưng cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là so với thân thể của Hoắc tiểu thư thiên kim tốt hơn, thân thể mảnh mai như thế, dính chút nước liền cần xe đẩy đến đẩy, là bởi vì ông trời đều nhìn không được hành vi không biết xấu hổ của ngươi a cho nên để ngươi què rồi sao? Tính khí ngay thẳng nóng này của nàng Kỳ sơ vẫn luôn rất rõ ràng, nàng lo lắng còn tiếp tục ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng không tốt, cũng sợ Vương Hiểu Phỉ chịu thiệt, nàng kéo Vương Hiểu Phỉ muốn đi nơi khác. Bên kia Hoắc Giác Giai vẻ mặt oan ức nói. Ta thân mật hướng các ngươi vấn an, ngươi tại sao lại nói lời ác độc như vậy? Vương Hiểu Phỉ bình sinh buồn nôn nhất loại người dối trá này, lúc này chỉ vào Hoắc Giác Giai nói. Người thiếu ở đây giả vờ giả vịt, người nào không biết hoạt động sau lưng ngươi hả, ngủ với nhà sản xuất, ngủ với đạo diễn, ngủ xong đạo diễn lại bò lên trên giường phía đầu tư, làm chuyện hạ lưu, lại biểu hiện ra dáng vẻ thanh cao, thực sự là muốn lập trinh đền thờ. Kỳ sơ vội vã che ở trước mặt Vương Hiểu Phỉ, đang chuẩn bị đạo thanh thật không tiện nhân nhượng cho qua chuyện. Hoắc Giác Giai trong mắt nổi lên sương mù, giọt nước mắt liền từng chuỗi rơi xuống. Các ngươi dựa vào cái gì ngậm máu phun người, trước ở trong đoàn phim liền đối với ta gây khó khăn đủ đường, sau đó còn mượn cơ hội đem ta đẩy xuống nước, ta đều có thể nhịn xuống, thế nhưng không được sỉ nhục nhân cách của ta tuyệt đối. Tuyệt đối, nói đến đây liền khóc không thành tiếng nghẹn ngào lên. Kỳ sơ sừng sốt, nàng là không muốn gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là có thể để người ta tùy ý nhào nặn ở ngay trước mặt nàng nói chuyện không có thực. Nàng nỗ lực ngữ khí bình tĩnh nói, Hoắc tiểu thư xin ngươi chú ý lời nói. Hoắc Giác Giai lại ho khan lên, nàng đè lại ngực mất công sức nói. Hơn nữa ta rơi xuống nước còn cố ý ở bên bờ kéo dài thời gian cứu viện, ta suýt chút nữa thì chết đuối ở bên trong. Ngươi rõ ràng là biết bơi. Kỳ sơ tiến lên một bước thiếu chút nữa muốn mắng đi ra, đây là sau đó nữ vương nói cho nàng, cũng là nguyên nhân tại sao nữ vương không nhanh không chậm cứu người. Ta làm sao biết bơi, lẽ nào ta còn hy vọng chính mình chết chìm ở trong nước sao, Kỳ tiểu thư ngươi lại muốn lập tin tức có đúng hay không, lại nói ta bò lên giường phía đầu tư ta khi còn bé bị mắc bệnh khó thở, là không thể bơi. Hoắc Giác Giai ngữ khí cực kỳ thê lương. Kỳ sơ nỗ lực ức chế tức giận trong lòng, phía sau Vương Hiểu Phỉ xông tới chạy vội tới trước mặt Hoắc Giác Giai, hung hăng nói. Chớ ép ta đánh ngươi. Hoắc Giác Giai lập tức sợ hãi kêu gọi, hộ lý vội vàng đẩy xe đẩy lui về phía sau, nhanh chóng rời đi. Vương Hiểu Phỉ một cước đá lên cột đá bên cạnh để hả giận. Tại sao lại có người buồn nôn như thế, những tin tức kia nhất định đều là do nàng thả ra, muốn tranh thủ dân chúng đồng tình, chúng ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nàng. Kỳ sơ đỡ cây cột từ từ ngồi xuống khẽ vuốt ngực sửa sang lại tâm tư hỗn loạn như có điều suy nghĩ nói. Ta luôn cảm thấy không đúng, toàn bộ sự việc đều không đúng. Vương Hiểu Phỉ, cái gì không đúng, Hoắc tiểu thư kia vốn là không bình thường. Kỳ sơ nhíu mày, không nói ra được chính là cảm giác thời cơ không đúng, người không đúng, kịch bản cũng sai rồi. Vương Hiểu Phỉ nghi ngờ nói, người đang nói cái gì vậy, không phải bị sốt đến cháy hỏng đầu óc luôn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vài thứ gì đó ở trong đầu xoắn xuýt thành một đoàn, Kỳ sơ thở dài một hơi. Quên đi, chúng ta vẫn là trở về thôi, ta hơi mệt chút, muốn lên giường nằm. Nàng dắt Vương Hiểu Phỉ hướng về phòng bệnh đi đến, thân ảnh từ từ biến mất nơi sắp trời đang tối lại. cách xa ở Paris, cách mấy ngàn dặm khoảng cách Lãnh Hoài An đang cùng Sở Nhị Thiên Kim tham quan cung Louvre, đúng là Sở Vãn Nguyệt. Sở tiểu thư cầm kính phóng đại để sát vào một bộ mặc nại danh họa, cẩn thận dám thường người thiết kế sử dụng kỹ xảo quang ảnh vẽ tranh. Người rất thú vị, ở trước mặt ngươi ta thật giống như không tìm được bất kỳ cảm giác ưu việt nào, ta thân là Sở gia thiên kim từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua, ngươi biết cây thuốc phiện sao, ta cảm giác ta như đang hít phải mùi thơm ngát của nó. Lãnh Hoài An tùy tính đánh giá mấy bức họa, này rất bình thường, Sở Vãn Nguyệt cười khẽ lên. Lần trước ta thua cá cược đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu, tuy nói như thế nhưng là Lãnh tiểu thư không cảm thấy yêu cầu của ngươi vẫn có chút đắt giá sao, không lại đối với ta làm ăn lót dạ. Trên cổ nàng mang theo một chuỗi LUPEAL dây chuyền trân châu, duyên chiếu lừng lẫy có tiếng, đã mất đi hy vọng chi châu tạo hình, trùng hợp Sở Vãn Nguyệt đứng trước danh họa. Đái trân châu vòng tay thiếu nữ, nàng càng có vẻ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp như pha lê. Cách chương.